Chương 352, đối thủ cạnh tranh. Không có chấp niệm, vẫn là kịch bản nhân vật chính, có chút khó làm a. Thật vất vả tại Victor thuộc tính trùng kích vào ổn định lại tâm thần, Hạ Húc mắt liếc mệnh cách cột cùng chấp niệm cột, vuốt vuốt mi tâm. Có chấp niệm không đáng sợ, người bình thường chấp niệm 80% đều là có thể sử dụng tiền quyền giải quyết, sợ nhất chính là chỗ này loại hoàn toàn không có chấp niệm. Đương nhiên, đó cũng không phải tâm vô tạp niệm, vẻn vẹn chỉ là không có dục niệm mãnh liệt đến có thể trở thành chấp niệm trình độ, lại hoặc là nói không có cái gì mong mà không được sự vật. Nhưng kể từ đó, hắn cũng liền không có cách nào thông qua chấp niệm nhanh chóng lôi kéo đối phương. Hơn nữa nhìn Victor mệnh cách, thình lình sáng loáng treo cái kịch bản nhân vật chính từ đầu. Máy móc kỷ nguyên, nhìn danh tự đều biết tác động đến phạm vi không nhỏ, không chừng chính là cái gì người máy trí tuệ nguy cơ, máy móc phi thăng loại hình. Chủ yếu nhất là cũng không biết là kịch bản chưa bắt đầu vẫn là như thế nào, cho dù là đã nhìn thấy Victor cái này nhân vật chính, mệnh cách từ đầu giới thiệu vắn tắt bên trên vẫn không có hiện ra tương quan kịch bản giới thiệu vắn tắt, hắn hiện tại quả thực là triệt triệt để hai mắt đen thui. Được rồi, trước nếm thử tiếp xúc một chút đi. Trong lòng nghĩ ngợi, Hạ Húc hơi chờ đợi một hồi, đợi đến vây quanh Victor nữ nhân tán đi chút mới đi quá khứ, mỉm cười vươn tay, ta gọi Hạ Húc. Có hứng thú kết giao bằng hữu sao? Thật có lỗi, nếu như ngươi là vị xinh đẹp nữ sĩ lời nói ta lại vui lòng cực kỳ, nhưng... Victor nụ cười trên mặt thu liễm, lại gạt ra một cái mỉm cười đường cong, ta chưa từng tùy ý cùng nam tính kết giao bằng hữu. Nho nhã lễ độ, dùng là một loại hài hước ngữ khí. Nhưng loại này hài hước, hiển nhiên để người trong cuộc cười không nổi. Dù là lấy Hạ Húc tâm tính... Tại mặt nóng đụng phải cái này không lưu tình chút nào mong lạnh sau cũng là có chút cứng đờ. Tốt a tốt a tốt a, nói như vậy có vẻ như có chút quá phận, các ngươi cái này chú trọng uyển chuyển. Victor đột nhiên thay đổi vẻ mặt, lười biếng nói, ngươi cũng là đến mời ta gia nhập các ngươi đoàn đội, đúng không? Không sai biệt lắm là như thế này. Hạ Húc có chút gật đầu. Các ngươi tới tìm ta trước đó liền không thể xem trước một chút ta dòng họ sao? Victor không tỏ rõ ý kiến, không thú vị nhíu nhíu mày. Dòng họ. Spock. Hạ Húc lông mày cau lại. Vừa rồi không có chú ý, lúc này bị Victor một nhắc nhở như vậy. Từ ngữ này thật là có điểm quen tai. Dựa vào đại não trạng thái siêu tần quay lại kiểm tra một lần ký ức, hắn rất nhanh liền tìm được phần này cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Spock công nghiệp. Nước Mỹ cự đầu cấp công nghiệp tập đoàn một trong. Kinh doanh lĩnh vực vượt ngang điện tử thiết bị, cổ xe dụng cụ chở, quân công các loại vũ khí nhiều hạng lĩnh vực. Trước đó, ném người kịch bản bên trong đoạn trí nghị máy bay không người lái, bao quát hắn hiện tại chế tạo nhận hình kẻ săn mồi, trong đó rất lớn một bộ phận linh bộ kiện đều là từ Spock công nghiệp mua sắm sản phẩm. Ta hiểu. Có chút gật đầu, Hạ Húc quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Cũng không phải bởi vì Victor ngạo mạn mà buồn bực. Điểm này dung người độ lượng hắn vẫn có, cho dù là đối mặt phổ thông người qua đường đều không đến mức, càng đừng xách là song ngũ tinh siêu cấp thiên tài. Chỉ là hắn đã minh bạch, bản thân không tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi tất yếu. Spock cái họ này, tăng thêm vừa mới trong lời nói tiết lộ ra ngoài ý tứ, rất hiển nhiên Victor Spock coi như không phải tập đoàn người thừa kế cũng là người cầm quyền dòng chính. Spock công nghiệp coi như tại nước Mỹ đều thuộc về cự đầu cấp tư bản. Giá trị thị trường động một tí là chục tỷ trăm tỷ, hắn thể lượng hoàn toàn không phải hiện nay Tinh Hải tập đoàn có thể sánh được, nghĩ chiêu mộ nhân gia căn bản không thực tế. Cho dù là trường học cái này cái gọi là nghiên cứu tổ cũng không được. Có Spock công nghiệp làm hậu thuẫn, Victor căn bản sẽ không thiếu tài chính, lại thêm bản thân mới hoa thiên phú, căn bản không cần thiết, cũng không khả năng gia nhập đoàn thể của người khác. Vừa vặn tương phản, Victor sợ rằng sẽ làm giống như hắn sự tình. Bản thân tổ kiến nghiên cứu tổ, đào móc nhân tài, đầu tư cái khác có giá trị nghiên cứu tổ. Bọn hắn sẽ chỉ là đối thủ cạnh tranh. Mà lại vô luận cùng Victor Spock so tài lực vẫn là so tài hoa, hắn đều ở vào tuyệt đối thế yếu. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Hạ Húc im lặng tự nói. Đương nhiên, cái này tiên hạ thủ vi cường cũng không phải mưu tài hại mệnh cái gì, hắn còn không có phát rồ cái chủng loại kia trình độ. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, chỉ là thừa dịp Victor trầm mê nữ sắc lưu luyến bụi hoa, trước đem những cái kia có giá trị nghiên cứu tiểu tổ cho đầu tư. Vượt mức quy định ánh mắt, xem xét cá nhân thiên phú năng lực, cả hai tướng điệp gia. Tại loại này nghiên cứu khoa học đầu tư loại hạng mục bên trên hắn đầu tư tuyệt đối có thể xưng mọi việc đều thuận lợi. Cả một buổi chiều thời gian, hắn dứt khoát cái gì cũng không làm, tự thân xuất mã, đem chung quanh gặp phải, để ý nghiên cứu tiểu tổ hết thảy đầu tư một lần. Kỳ thật cũng không nhiều, liền 12-13 cái tả hữu, chủ yếu tập trung ở máy móc lĩnh vực cứng mềm, vật liệu, nguồn năng lượng hạng mục. Kết quả là lại là đã không thiếu đầu tư. Ngày kế tiếp, cố gắng khảo sát thật lâu, lại phát hướng tập đoàn làm suốt cả đêm phong hiểm ước định Victor hăng hái chuẩn bị bắt đầu bản thân thiên sứ người đầu tư kiếp sống. Kết quả liên tục mấy lần đạt được đồng dạng trả lời chắc chắn, sắc mặt lập tức đặc sắc lên. Bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, những này nghiên cứu phát minh đoàn đội trước đó đã khuyết thiếu tài chính, vậy dĩ nhiên là không có tài chính thu hoạch con đường, làm sao đột nhiên liền toàn bộ đều thu hoạch được đầu tư. Hơn nữa còn không phải một hai. Liên tục mấy cái nghiên cứu phát minh đoàn đội đều là cái này dạng, thậm chí còn vừa vặn chính là mấy cái kia hắn bản thân so sánh coi được. Có người ở nhắm vào mình. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được khả năng này cũng không lớn. Bản thân đến Hạ Quốc tin tức vẫn tương đối bảo mật, ở chỗ này cũng không còn cái gì quen thuộc người. Kể từ đó, vậy liền chỉ còn lại một cái khả năng rồi. Có đối thủ cạnh tranh. Có một người tư bản phương đồng dạng tại quốc khoa đại bên trong tiến hành đại quy mô đầu tư, mà lại ánh mắt rất tốt, lựa đi ra tất cả đều là cũng giống như mình, đều là những cái kia tiền cảnh giá trị rất cao lại nghiên cứu phát minh nhân viên vậy so sánh có tài cán đoàn đội. Cô gái hỏng việc. Ảo não tiếp tục bôn tẩu một phen, Victor sắc mặt dần dần biến đen. Hắn hôm qua cô gái kỳ thật cũng không tính hỏng việc. Dù sao coi như muốn đầu tư cũng muốn đối hạng mục tiến hành hiểu rõ. Muốn thi xem xét đoàn đội nhân viên, tập đoàn công ty bên kia cũng cần tiến hành phong hiểm ước định cùng đi theo quy trình, những này hắn mặc dù tản mạn một chút, nhưng vẫn là tại làm. Làm sao có một cái khác nhóm người làm đối thủ cạnh tranh, mà lại đối phương không chỉ có ánh mắt độc ác, làm việc cũng quá mức quyết đoán, giống như là hoàn toàn không cần tiến hành khảo sát cùng ước định một dạng, hôm qua liền trực tiếp đem nhiều đến mười mấy hạng đầu tư cho quyết định xuống. Lúc đầu chỉ là đầu tư ý đồ. Chính thức hợp đồng còn không có ký, tài chính cũng không còn tới sổ, hắn vẫn có nhất định khả năng tranh đoạt tới được. Dù sao trừ tài chính bên ngoài, phía đầu tư thực lực thế lực cũng là một loại ẩn hàm ủng hộ, mà Spot công nghiệp có cái này tự tin không kém hơn bất luận cái gì tập đoàn. Nhưng xấu chính là ở chỗ nơi này là Hạ Quốc. Spot công nghiệp tại Hạ Quốc nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng cũng không có nước Mỹ lớn như vậy, mà lại nơi này là Hạ Quốc quốc tế nghiên cứu khoa học đại học. Vô luận học sinh hay là giáo sư tự nhiên đều là lấy Hạ Quốc người chiếm đa số. Đối phương rất hiển nhiên chính là một cái Hạ Quốc tập đoàn. So với đem những này cao tân khoa kỹ nghiên cứu phát minh hạng mục cho một cái ngoại quốc tập đoàn đầu tư, điều kiện tương đương nhau bọn hắn hiển nhiên là càng có khuynh hướng nước mình tập đoàn. Lại thêm những này nghiên cứu tiểu tổ tại gặp được hắn về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ý đồ mời hắn gia nhập, rất nhiều đều là trước đó tới cửa mời bị hắn cự tuyệt qua. Hắn bản thân tính cách nhất quán làm theo ý mình không làm yêu thích, loại thời điểm này tự nhiên không đổi được cái gì thể diện, hoặc là nói, lúc này nhân gia không chừng đều ở đây cười trên nỗi đau của người khác. Mở mày mở mặt. Chương 353, cự nhân chứng. Lão bản, đây là chúng ta điều tra đến tư liệu. Hôm sau, tại Victor đầu tư liên miên ăn quả đắng đồng thời, Hạ Húc cũng ở đây kết thúc một ngày bài vở sau này đến ra ngoài trường. Dương Bác Văn cùng Hà Khánh bọn hắn phía trước mấy ngày liền đã đem đến kề bên này đến rồi, gần nhất một mực tại dựa theo câu trả lời thỏa đáng của hắn điều tra Thôi Tinh Hoa cùng Garner bệnh viện tâm thần tình trạng. Thôi Tinh Hoa cái cuối cùng bệnh nhân cũng tương tự từng tại Garner tiến hành an dưỡng. Liếc nhìn mấy người điều tra thăm viếng đến một chút tình báo, Hạ Húc lông mày cau lại. Như có điều suy nghĩ. Thôi Tinh Hoa vào Garner bệnh viện tâm thần căn nguyên của nó vẫn là ở chỗ một lần cuối cùng giải phẫu y náo sự cố. Nhưng đối với việc này, bản thân hắn nhưng thật ra là có chút cầm thái độ hoài nghi, cứ việc không có gì tuyệt đối, nhưng đường đường một cái đẳng cấp 5 sao bác sĩ ngoại khoa, làm sao cũng không nên tùy tiện ra sự cố. Lúc đó tiến hành là một đài bướu não cắt bỏ giải phẫu, độ khó không tính thấp, nhưng là tuyệt không phải cái gì khó như lên trời thao tác. Trong nước có thể tiến hành mổ chính bác sĩ đều một đống lớn, đối với Thôi Tinh Hoa mà nói càng hẳn là tiện tay nắm đến mới đúng. Không sai, bất quá chỉ là thật lâu trước đó bởi vì bệnh trầm cảm chắc chắn mấy tháng. Dương Bác Văn ở bên đáp trả Hạ Húc vấn đề, gật đầu nói, nếu không phải là bởi vì vừa vặn có lão bản ngươi nâng lên ga nờ, chúng ta có lẽ đều trực tiếp bỏ qua rồi. Đi qua ga nờ, cuối cùng chết ở Thôi Tinh Hoa trên bàn giải phẫu, lại là Thôi Tinh Hoa vào ở ga nờ bệnh viện tâm thần, giữa hai cái này muốn nói không có liên hệ Hạ Húc là không tin. Có người chết thân cao hình thể số liệu sao? Hoặc là hắn có hay không mập mạp loại hình triệu chứng? Hạ Húc trong lòng hơi động. Có. Dương Bác Văn cấp tốc cho Hạ Húc chỉ rõ tư liệu vị trí. Quả nhiên, Hạ Húc ánh mắt rất nhanh ngưng lại. Phía trên này thình lình phụ một phần rất chuyên nghiệp thân thể kiểm tra đo lường số liệu, xem ra hẳn là bệnh viện kiệt tác, đằng sau còn phụ phần chẩn bệnh báo cáo. Phía trên biểu hiện, người chết thân cao chỉ là bình thường trình độ, đại khái 1m7 tả hữu, cũng không dị thương. Bất quá người chết trên thế hình liền lộ ra phi thường quỷ dị. Hắn tự hồ đang ngang sinh trưởng bình thường, thân thể ở vẻ ngoài trở nên rất mập mạp, tứ chi sưng to lên, nhưng cũng không phải là mỡ chồng chất cùng tích dịch, mà là tương đối bình thường bộ phận thân thể. Chuyên gia tổ cộng đồng sau khi thương nghị nhất trí cho rằng người bệnh vì GH tuyến lựu, chất kích thích sinh trưởng dị thường bài tiết đưa tới chi bưng to béo chứng. Tại cuối cùng phụ chẩn bệnh báo cáo bên trên, Hạ Húc thấy được đương thời Thôi Tinh Hoa chỗ bệnh viện đối với người chết bệnh tình chẩn bệnh. Sinh vật học là một phân nhánh đông đảo khổng lồ lĩnh vực, y học càng là trong đó nhất sum xuê một hạng, đối với lần này Hạ Húc hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vậy cũng chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật, móc ra trí năng kính mắt mang lên, một bên đọc qua một bên dùng lưới lạc kiểm tra lấy một chút từ mấu chốt. GH tuyến lựu, chính thức xưng hô hẳn là chất kích thích sinh trưởng tuyến lựu. Người bệnh bởi vì tuyến yên tuyến bệnh biến, khối u tế bào dị thường bài tiết đại lượng chất kích thích sinh trưởng. Dẫn đến thân thể tiến hành dị thường phát dục, bình thường vì tứ chi sưng, hình thể cùng nội tạng khí quan to béo, cũng chính là chi bưng to béo chứng. Nhưng loại này chi bưng to béo chứng là nhằm vào người trưởng thành mà đến. Có cái danh từ gọi hai đầu xương, khỉ, chỉ là xương cốt phát dục quá trình bên trong xương cốt hai đầu hóa xương điểm, trẻ vị thành niên hai đầu xương chưa khép kín. Cho nên xương cốt có thể tiến hành tăng trưởng, tiến tới tăng lên thân cao, cánh tay triển lãm vân vân. Nhưng bình thường mười mấy tuổi tả hữu, tối đa cũng là 18-19 tuổi, người hai đầu xương liền sẽ triệt để khép kín, từ nay về sau thân cao cũng sẽ không lại tiến hành tăng trưởng. Mà nếu như trẻ vị thành niên mắc GH tuyến lựu, lại hoặc là nguyên nhân khác đưa tới chất kích thích sinh trưởng dị thường bài tiết, như vậy sinh ra cũng không phải là chi bưng to béo chứng, mà là một cái khác để Hạ Húc có chút quen mắt triệu chứng danh từ. Cự nhân chứng. Chất kích thích sinh trưởng. Tên như ý nghĩa chính là dùng cho xúc tiến xương cốt nội tạng chờ toàn thân khí quan tổ chức tiến hành sinh trưởng. Hai đầu xương chưa khép kín, tăng thêm chất kích thích sinh trưởng đại lượng bài tiết, mang tới chính là thân cao trên thế hình tăng trưởng, người bệnh bình thường có thể dài đến 2 mét trở lên, có ghi lại tối cao ghi chép là 2m72. Tiếp cận 3 mét, trị số bên trên nghe lấy không quá khoa trương, nhưng thực tế đã là bình thường một tầng lầu cao độ. Thậm chí là bộ phận thon nhỏ nữ sinh hai lần thân cao. Đây chính là thứ thiệt, cự nhân, phải biết dù là Marvel trong phim ảnh hút cũng bất quá mới 2m56 thôi. Manga bên trong ban sơ thời điểm thậm chí mới 1m9 mấy, không đến 2m, cự nhân, chỉ chính là cái này. Hạ Húc cảm giác mình đã ẩn ẩn nắm chắc, cự nhân, kịch bản mạch lạc. Garner bệnh viện tâm thần tại nếm thử dùng xấp xỉ tuyến yên tuyến lựu phương thức nhân công chế tạo cự nhân chứng người bệnh. Hoặc là nói tại nếm thử nhờ vào đó chế tạo ra một loại chân chính cự nhân. Hiện thực sẽ không xuất hiện hình thể tăng trưởng mà lực lượng không đổi tình huống, vừa vặn tương phản, lực lớn bay gạch, lượng biến gây nên chất biến mới là chân lý. Nếu là người hình thể thật sự tăng trưởng đến 2-3 mét trình độ lại các hạng thân thể cơ năng duy trì ổn định, kia lực lượng vậy tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Đương nhiên, đây chỉ là trong lý tưởng trạng thái. Mà trên thực tế, cự nhân chứng nhưng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nếu không cũng không có thể trở thành chứng bệnh. Nó rồi cùng hội chứng trí nhớ siêu phàm một dạng, tưởng tượng cùng lý luận là tốt đẹp, nhưng tình huống thực tế lại thường thường cũng sẽ không tận như mong muốn. Cự nhân chứng thân cao hình thể phát dục chung quy là bắt nguồn từ dị thường bệnh biến, người thân thể tinh vi vô cùng, rút dây động rừng, loại này dị thường sẽ mang đến bệnh tiểu đường. Khớp nối tật bệnh, không mang thai không dục chờ một hệ liệt khả năng bệnh biến chứng. Đồng thời tại thể năng biểu hiện bên trên, nó thực tế cũng sẽ không tận như nhân ý, nội tạng quá to béo ngược lại khả năng ảnh hưởng cơ quan nội tạng công năng, tim phổi hô hấp cùng thể trọng các loại phương diện cũng sẽ trở thành liên lụy. Ngay từ đầu có lẽ người bệnh thật sự dáng người khôi ngô thể năng hơn người, nhưng cơ bản đều sẽ chậm rãi suy yếu, cuối cùng tại các loại nguyên nhân bên dưới trở nên cùng với suy yếu, sức miễn dịch các phương diện vậy trở nên cùng với thấp xuống. Muốn chế tạo chân chính ổn định lại cường hãn cự hình nhân loại. Đầu tiên nhất định phải tìm tới một loại ổn định có thể khống chế tốt tuyến yên tuyến biến dị, tiếp theo nếu như là đối người trưởng thành thi thuật, còn cần giải quyết hai đầu xương khép kín vấn đề. Hạ Húc hai con ngươi hơi quai hàm. Hai hạng điều kiện, nghe đơn giản, trên thực tế lại là thiên phương dạ đàm, khó như lên trời. Bất quá, ga nờ bệnh viện tâm thần thành công rồi sao? Đáp án là khẳng định. Bọn hắn thành công, tối thiểu nhất thành công hơn phân nửa, nếu không cũng sẽ không có cái này, cự nhân, kịch bản. Đầu tiên có thể khẳng định, bọn hắn đã nắm giữ nhân công chế tạo hoặc là cấy ghép loại này GH tuyến lựu kỹ thuật. Tiếp theo, Garner hiện tại hẳn là tại dùng bệnh nhân tiến hành thí nghiệm, ý đồ tìm ra hoàn mỹ nhất bệnh biến tuyến thể. Phải chăng giải quyết rồi hai đầu xương khép kín vấn đề tạm thời vô pháp xác định, nhưng lần trước thấy bệnh nhân đều là hình thể to béo, cũng không có thân cao bên trên đặc biệt đột xuất, rất có thể là không có. Hạ Húc suy nghĩ bay múa, rất nhanh làm rõ cự nhân kịch bản đầu mối. Không gì hơn cái này vừa đến, Thôi Tinh Hoa sự tình cũng không có thể gấp gáp. Nghĩ ổn định thu hoạch đến loại này cự nhân tuyến thể kỹ thuật có lẽ phương thức tốt nhất chính là đi theo nguyên kịch bản đi. Chương 354, Chu Quý. Ga nờ bệnh viện tâm thần bên kia các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, có cái gì dị thường lập khắc hướng ta báo cáo. Suy đi nghĩ lại, Hạ Húc liền quyết định không còn đánh cỏ động rắn. Chỉ là phân phó Dương Bác Văn đám người tiếp tục nhìn chằm chằm, bản thân thì chuyên chú lên việc học. Quốc khoa đại chương trình học an bài cũng không nhiều, thậm chí có thể nói hơn phân nửa thời gian đều là trống không, những này thời gian ở không thứ nhất là lưu cho tự chọn môn học khóa, thứ hai thì là dùng cho nghiên cứu tiểu tổ. Xế chiều hôm đó, Hà Húc cùng Trương Mạnh Lữ Đông hai cái cùng phòng tăng thêm một cái hát tên góp đủ số gờ răng liền viết xong thành lập nghiên cứu tiểu tổ thỉnh cầu. Đồng thời tại đêm đó liền bị hỏa tốc thông qua, tinh hải máy móc nghiên cứu phát minh tiểu tổ chính thức thành lập. Đối với thành lập tiểu tổ phương diện này trường học xét duyệt kỳ thật vẫn là tương đối rộng rãi, chỉ là muốn thu hoạch được tài chính ủng hộ liền muốn nhìn tiểu tổ đệ lên hạng mục báo cáo, xem người PPT diễn thuyết năng lực đủ mạnh hay không rồi. Bất quá đây đối với Hạ Húc mà nói hiển nhiên cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, hắn căn bản không thiếu tài chính, cũng không cần phương diện này ủng hộ. Nhiều nhất là mượn dùng một lần học viện sân bãi cùng thiết bị thôi. Ngày kế tiếp, thừa dịp còn tại xã đoàn Chiêu Tân trong lúc đó, tinh hải máy móc nghiên cứu phát minh tiểu tổ vậy theo sát tại khoa học kỹ thuật nhà bảo tàng chung quanh lấy cái Chiêu Tân quầy hàng, chính thức bắt đầu đối ngoại chiêu mộ nhân thủ. Việc này tự nhiên là từ Hạ Húc tự mình cầm đao, dòng sông mà qua tân sinh đám lão sinh các hạng thuộc tính đều không thể trốn qua hắn con mắt. Thân ở quốc khoa đại loại địa phương này, hắn tâm cũng lớn không ít, mục tiêu trực chỉ tứ tinh cấp nhân tài, đồng thời chỉ là ước chừng qua chừng 2 giờ thì có thu hoạch. Tính danh, Chu Quý, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, máy móc công trình sư, 4 tinh, thiên phú tiềm lực, máy móc công trình, 4 tinh, đặc thù, không, chấp niệm, gừng viện viện, hảo cảm, không không hề bận tâm. Dây chuyền sản xuất giống như tra xét trước mắt hết thảy người đi đường Hạ Húc khi nhìn đến cái này thuộc tính bản sau cuối cùng thần sắc khẽ động. Tứ tinh cấp máy móc công trình, không tính viết to loại kia bật hát lời nói, đây đã là cao cấp nhất điện tử máy móc loại nhân tài rồi. Mà lại tương đối Cố Hải Minh cùng Phùng Văn Bân loại kia sinh vật hóa học loại nhân tài, máy móc công trình thiên nhiên muốn lại càng dễ bồi dưỡng, ra thành quả tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Đồng học, tinh hải máy móc nghiên cứu phát minh tiểu tổ tìm hiểu một chút. Hạ Húc tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng. Kỳ thật cũng không cần hắn kêu gọi. Hiện tại khoa học kỹ thuật nhà bảo tàng chung quanh đều là Chiêu Tân nghiên cứu tổ, vãng lai những học sinh mới chính là tới chọn lựa nghiên cứu tổ gia nhập, bản thân liền ở vào một đôi hướng lựa chọn quá trình bên trong. Chu Quý có cường đại máy móc công trình thiên phú, vào quốc khoa đại chọn cũng đại khái suất là máy móc hệ xây dựng, tự nhiên đối Hạ Húc bọn hắn treo lên biển hiệu cảm thấy hứng thú, đã chủ động lại gần quan sát rồi. Đây là một cái nhìn qua có chút ngây ngô và văn nhược nam sinh đeo kính, mặc caro xanh trắng áo sơ mi, bên cạnh còn đi theo một tên tề mi tóc ngắn. Xuyên quần jean nữ sinh, dù so ra kém Trần Nhạc Giao đám người, nhưng là được xưng tụng cực kỳ xinh đẹp. Các ngươi cụ thể là nghiên cứu thứ gì? Nghe tới Hạ Húc kêu gọi, vốn là ngừng chân Chu Quý vậy thuận thế đặt câu hỏi, hơi có vẻ co quắp, nhưng thuyết minh rất tin tưởng. Hạ Húc mỉm cười, chủ yếu là người máy, tiếp theo là các loại dụng cụ chở. Ha ha, quấy rầy một lần, ngươi là Chu Quý đúng không? Có người hướng ta đề cử ngươi, có hứng thú tâm sự sao? Bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp, một đạo không đúng lúc thanh âm đột nhiên cắm vào, rất xa liền cắt đứt Hạ Húc lời nói. Dùng là rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông, bất quá qua loa mang điểm phiên dịch khang. Tại người khác nói chuyện thời điểm không cần xen vào, ta nghĩ đây cũng là cơ bản nhất lễ phép. Hạ Húc có chút nhíu mày. Đâm đầu đi tới người, chính là Victor Stott. Úc, là ngươi. Victor nhìn Hạ Húc, lộ ra một chút vẻ suy tư mới phản phất nhận ra hắn, chợt nhún vai, tốt à, ta có thể xin lỗi ngươi, bất quá cái này người ta muốn rồi. Bằng ngươi là Spock. Hạ Húc làm cho tức cười. Không, bằng ta là Victor. Victor chỉ bản thân, hăng hái lại có chút bất cần đời, ngay sau đó nhìn về phía Chu Quý, hiện tại, ngươi có cơ hội gia nhập vĩ đại duy khắc nâng đoàn đội. Tri thức, tài phú, danh dự, mỹ nữ, đem ngươi hết thảy không thiếu, ta đem tự mình dẫn đầu cùng chỉ đạo các ngươi làm ra kinh diễm thế nhân thành tựu. Đồ vật phương nói chuyện hành động quen thuộc chung quy là có chút bất đồng, so sánh Hạ Quốc hàm súc, Tây Phương người rõ ràng càng thêm trương dương cùng ngay thẳng, Victor càng là như vậy. Chính là hăng hái niên kỷ, sinh ra ở tiếng tăm lừng lẫy Stott gia tộc, tiền quyền tài sắc tất cả không thiếu, càng thêm bản thân thiên phú dị bẩm tài hoa xuất chúng, từ nhỏ các loại khen ngợi không ngừng, có chỗ kiêu căng cũng là tự nhiên. Hoặc là nói ở tại bản thân trong mắt cái này thậm chí đều cũng không phải là kiêu căng. Mà là quen thuộc thành tự nhiên đương nhiên. Mà lại hắn lời nói này trên thực tế cũng không vấn đề gì, đối với đại đa số người mà nói, hắn nghĩ không ra có lý do gì là có thể cự tuyệt hắn. Là người liền chắc chắn có dục cầu. Ham học hỏi biết học thuật, hắn hiện tại đã là năm nay tân sinh bên trong hoàn toàn xứng đáng nhân vật phong vân, muôn người chú ý lóa mắt thiên tài, có hắn xuất lĩnh cùng chỉ đạo, trong lúc học hành chắc chắn thu hoạch không ít. Cầu tiền quyền tài sắc. Hắn thân là Stott gia tộc người thừa kế muốn thỏa mãn những này dễ như trở bàn tay. Ở hắn tác phong làm việc bên dưới cái thân phận này hiện tại đã không phải là bí mật gì. Ngược lại đã thành đề cập hắn lúc trọng yếu đề tài nói chuyện một trong, cùng hắn giao hảo có ít không cần nói cũng biết. Cái này. Chu Quý giờ phút này rõ ràng cũng là có chút ý động. Năm nay tân sinh bên trong nhân vật phong vân, Stott tập đoàn người thừa kế kim siêu cấp thiên tài tự mình mời. Cái này dụ hoặc thực tế quá lớn. Nhất là Victor tự mình phương diện này, hắn dù tự hỏi không kém hơn người, nhưng cùng Victor loại nhân vật thiên tài này giao lưu câu thông hiển nhiên là rất có ích. So sánh cùng nhau, trước mặt cái này chiêu tân quầy hàng lại chỉ là cái không biết nền tảng phổ thông nghiên cứu tổ. Nói là nghiên cứu người máy cùng dụng cụ chở, có thể phạm là máy móc công trình chuyên nghiệp học viên tạo thành lập nghiên cứu tổ không đại thể đều là những này à. Không có cụ thể hơn hạng mục ngược lại còn nổi bật được lời nói rỗng tuếch rồi. Tới đây một chút. Nhìn ra Chu Quý dao động, Hạ Húc đột nhiên mặt giãn ra mỉm cười, vẫy vẫy tay, hướng hắn thì thầm vài câu. Không có ý tứ, Victor, ta tạm thời không có gia nhập tính toán của các ngươi. Sau khi nghe xong Hạ Húc thì thầm, Chu Quý yên lặng ngẩng đầu nhìn một chút Victor khuôn mặt, dứt khoát cự tuyệt. Hoan nghênh. Vì cái gì? Victor kinh ngạc chớp mắt. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không có kịp phản ứng. Bởi vì ngươi là Victor. Hạ Húc tiếp lời đầu, khóe miệng mang theo một sợi nghiền ngẫm, cười khanh khách nhìn xem hắn. Có ý tứ gì? Victor nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì dân tộc chủ ý cùng quốc gia thành kiến? Khoa học không nên phân biên giới, mà lại đây chỉ là sân trường xã đoàn mà thôi. Không, chỉ là đơn thuần bởi vì... Hạ Húc vẫn như cũ đáp lại mỉm cười, ngươi là Victor. Victor, rất xin lỗi, nhưng ta thật sự không có ý định gia nhập các ngươi. Chu Quý ấy nấy lần nữa lên tiếng, cự tuyệt rất rõ ràng. Ngươi mới vừa cùng hắn nói cái gì? Victor không có đáp lại Chu Quý, mà là tiếp tục nhìn về phía Hạ Húc. Rất hiển nhiên, Chu Quý đây hết thảy chuyển biến đều là bởi vì hắn kia vài câu thì thầm lên. Không thể trả lời. Hạ Húc mỉm cười, cười híp mắt, không hiểu có chút muốn ăn đòn. Kỳ thật hắn và Chu Quý nói cũng là đơn giản khái quát liền hai câu nói, ta có thể giúp ngươi cô gái, viết to khả năng của ngươi cô nàng. Chu Quý chấp niệm rất rõ ràng, gừng viện viện, cũng chính là bên cạnh hắn nữ sinh kia, hai người đại khái là thanh mai trúc mã, mập mờ không rõ lại yêu người chưa đủ quan hệ. Mà viết to. Thanh danh của hắn hiện tại xác thực thật lớn. Bất quá so với Phú Nhị Đại cùng nghiên cứu khoa học thiên tài, hắn càng lớn thanh danh ngược lại là phong lưu thành tính phương diện. Từ nước Mỹ bên kia truyền tới các loại đường viện báo nhỏ liền không nói, riêng này hơn một tuần thời gian cùng hắn có gặp nhau nữ nhân đều nhiều vô số kể, đi theo một người như vậy hình tự đi pháo, Chu Quý nếu có thể yên tâm mới lạ. Hai câu này ngữ vừa ra có thể nói là giết người tru tâm, không nói có thể để cho Chu Quý đáp ứng hắn, nhưng tối thiểu có thể để cho lựa chọn Victor ý đồ giảm mạnh. Vẫn thân ở tháp ngà ở trường học sinh cùng trên xã hội sờ soạn lần mò đã lâu người trưởng thành quan niệm bên trên là có bản chất bất đồng. Trừ cực thiểu số tiếp xúc được sớm hoặc đặc biệt thành thục, nếu không bọn hắn cũng sẽ không đơn thuần tiến hành lợi ích cân nhắc, nhiều khi đều là cảm tính chiếm thượng phong, quan tâm phương diện cũng không giống nhau. Chương 355, The Mechanic, Thiếu Tét. Ngươi làm ra một cái chắc chắn tiếc nuối cả đời lựa chọn, hy vọng ngươi thật sự sẽ không hối hận. Không hiểu thấu thua một ván trước, Victor sắc mặt bốc mùi rời đi. Kỳ thật nói rời đi cũng không chuẩn xác, hắn cũng không có đi xa, mà là cùng hai nữ sinh cách Hạ Húc bọn hắn cách đó không xa chết đối diện đỡ lấy một cái chiêu tân quầy hàng. Loại chuyện này hắn vốn là không có gì hứng thú, hoàn toàn có thể giao cho người phía dưới đi làm, có thể tại Hạ Húc cái này ăn quả đắng sau hắn liền đổi chủ ý. Hoặc là nói là trong lòng có chút sao kè, tự mình ở lại nơi này. Hiện tại có thể tiếp tục trò chuyện chuyện của chúng ta. Một đợt thao tác thành công khiêng đi đối thủ cạnh tranh, Hạ Húc mặt lộ vẻ mỉm cười tiếp tục xem hướng mình mục tiêu. Ngươi vừa mới nói. Chu Quý có tật giật mình giống như liếc một cái bên cạnh mình bạn gái, muốn nói lại thôi. Dễ như trở bàn tay. Hạ Húc dây hiểu lộ ra nụ cười tự tin. Thật sự. Chu Quý đầu tiên là rõ ràng ánh mắt hơi sáng, chợt lại có chút hồ nghi. Dù sao thanh mai trúc mã chính mình cũng không có lòng tin, vốn không quen biết đối phương lại bằng cái gì tự tin như vậy. Các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm? Một bên gừng viện viện nghe hai người vô hình lời nói có chút hiếu kỳ nói xen vào. Biết rõ vì cái gì Chu Quý cự tuyệt Victor sao? Hạ Húc mê chi mỉm cười. Gừng viện viện vô ý thức hỏi lại, vì cái gì? Chu Quý giờ phút này tự hồ đã hiểu Hạ Húc muốn làm gì, thần sắc khẩn trương định ngăn cản. Đáng tiếc hành động nào có ngôn ngữ nhanh, Hạ Húc lời nói đã xuất miệng. Bởi vì ta nói cho hắn biết, ta có thể giúp hắn đuổi tới ngươi, mà Victor rất có thể sẽ hoành đao đoạt ái. Hạ Húc cười khanh khách, mang theo điểm xem kịch vui ý vị, có chút hăng hái quan sát đến hai người trong nháy mắt này thần sắc biến hóa. Hai người này vốn là thanh mai trúc mã lẫn nhau có hảo cảm. Chỉ là kém tầng kia giấy cửa sổ chưa từng đột phá thôi. Càng là thân mật bằng hữu quan hệ ngược lại càng không tiện mở miệng. Ngươi đừng nói lung tung, viện viện, ta. Chu Quý gấp gáp bận biểu hoảng liền muốn giải thích. Ngươi ngốc à, không nhìn nhân gia đều lộ ra này tấm xấu hổ mang e sợ dáng vẻ, giải thích cái rắm, đi lên ông a. Hà Húc tức giận khi hắn trên trán quạt một bạt tai, lại xô đẩy một thanh. A. Chu Quý nhìn một chút Hạ Húc, lại nhìn một chút gừng viện viện, thấy hắn trên mặt quả nhiên không có sinh khí, ngược lại là một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Lại bị Hạ Húc như thế đẩy đẩy, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tính kéo đi quá khứ. Không có giãy giụa. Thậm chí có điểm thuận thế hướng lồng ngực nhích lại gần tiểu động tác. Một xấu hổ, một cười ngây ngô, chán ngán thức ăn cho chó quan hoàng bắt đầu khuếch tán. Đáp ứng ngươi điều kiện hoàn thành, về sau hai người các ngươi đều được cho ta bán mạng a. Hạ Húc rất không đúng lúc đem hai tấm nhập tổ mẫu đơn vỗ vào trên mặt bàn. Cho tới bây giờ chỉ có ta vung thức ăn cho chó phần, sao có thể ngồi nhìn người khác ở trước mặt mình vung thức ăn cho chó. Hắc hắc, tốt. Chu Quý Đắc Chí lại có chút ngượng ngùng lặng lẽ cười hai tiếng, rất sắc bén tác lấp nổi lên mẫu đơn. Hợp lấy chỉ ta nhất ăn thiệt thòi, bị ngươi bán còn muốn đảo ngược tái xuất bán sức lao động đúng không, ta xem ngươi tương lai nhất định là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Một bên gừng viện viện vậy lấp nổi lên biểu, trong miệng đùa giỡn oán giận. Nàng thiên phú cũng không kém, có động lực công trình cùng máy móc công trình hai cái tam tinh cấp thiên phú, dù sao cũng là quốc khoa đại học sinh, mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử. Vậy ngươi xem người ánh mắt thật là chuẩn. Hạ Húc Tán Dương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nói, vốn lòng dạ hiểm độc nhà tư bản hiện tại liền muốn nghiện ép sức lao động. Hai người các ngươi lưu lại cùng ta một đợt chiêu tân. Ta đột nhiên cảm thấy Victor vừa mới nói đến thật đúng, ta hiện tại có chút hối hận rồi. Chu Quý vậy đi theo mở lên trò đùa, lộ ra một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Bất quá hai người tiếp xuống kỳ thật cũng không còn chuyện gì, bởi vậy cũng liền thuận thế lưu lại. Vừa vặn hôm nay chiêu tân chỉ có Hạ Húc một người tới, có hai người gia nhập ngược lại là có thể đánh một chút hạ thủ, mà lại chờ một lúc hắn còn có tiết khóa, Chu Quý cùng gừng viện viện có thể tạm thay một lần. Trương Mãnh Lữ Đông bọn hắn bị phái đi giải quyết phòng thí nghiệm cùng hoạt động sân bãi thỉnh cầu quá trình. Gờ răng lại chỉ là cái trên danh nghĩa, bình thường trừ lên lớp bên ngoài cơ bản xuất quỷ nhập thần, hẳn là đang truy tra người sói sự tình. Hơn nửa ngày thời gian cứ như vậy quá khứ, vừa giữa trưa, trừ Chu Quý bên ngoài, còn sót lại thu hoạch liền đi lác đác không có mấy rồi. Quốc khoa đại nhị tam tinh nhân tài không ít, nhưng tứ tinh cấp đã là các ngành nghề kim tự tháp đứng đầu nhất một nắm, cũng không phải là cái gì rau cải trắng, cho dù là ở đây cũng ít lại càng ít. Không chỉ là Hà Húc, liền ngay cả Victor bên kia vậy đồng dạng không có gì thu hoạch. Hắn mặc dù không có Hà Húc loại kia liếc mắt xem thấu thuộc tính bản năng lực, nhưng tự thân thiên phú và học thức còn tại đó, thông qua một chút giao lưu đồng dạng có thể đem tương quan chuyên nghiệp học sinh tại học dự đoán được 8-9 phần 10. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, ánh mắt của hắn thậm chí so Hạ Húc cũng còn muốn tìm loại bỏ, kia là phát ra từ nội tâm ngạo nghễ, bình thường nhị tam tinh nhân vật căn bản nhập không được mắt. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn vậy càng ngày càng thối. Hạ Húc tốt xấu còn có cái Chu Quý giữ gốc, hôm nay dù là lại chiêu không đến người nào cũng đã không lỗ, hắn hiện tại thế nhưng là hạt tròn chưa thu, thậm chí còn tại Hạ Húc kia ăn quả đắng. Chính là âm thầm so tài thời điểm đâu. À, buổi chiều, Hạ Húc trút sạch, bớt thời giờ, lên trên hai tiết khóa. Chờ đến lần nữa đuổi tới khoa học kỹ thuật nhà bảo tàng phụ cận chiêu tân quầy hàng, liền gặp chết đối diện Victor bên kia tự hồ đã muốn khai trương, đang cùng một thiếu niên bắt chuyện thật vui dáng vẻ. Thiếu niên kia đồng dạng là cái tóc vàng người da trắng, mà lại thật sự chính là cái thiếu niên. Cho dù là cùng một đám vừa tốt nghiệp trung học tân sinh so sánh đều có vẻ hơi nhỏ, luôn cảm giác nhiều nhất bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ, xuất hiện ở đây quốc khoa đại bên trong lộ ra hơi đặc biệt. Lúc này có thể đến phiên ta đào chân tường rồi. Hạ Húc nghiền ngẫm cười một tiếng. Chu Quý sự tình Victor có thể cường thế chen chân, hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương giảng khách khí. Bất quá theo thường lệ trước kiểm tra một hồi thiếu niên thuộc tính. Tính danh, Walker Homan, sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, nhân vật chính, The Mechanic, thiên phú tiềm lực, máy móc công trình, 4 tinh, binh khí công trình, 4 tinh, đặc thù, không chấp niệm, không hảo cảm, không song tứ tinh. Hơn nữa còn là một cái khác kịch bản nhân vật chính. Hạ Húc hai con ngươi sáng lên. Song tứ tinh. Cái này có thể so sánh đơn độc tứ tinh nhân tài còn hiếm có hơn bên trên vô số lần. Máy móc công trình hắn ngã đã rất quen thuộc, nhưng binh khí công trình cũng không thường thấy, cái đồ chơi này chính là nghiên cứu vũ khí nóng, đạn dược đường đạn chờ một hệ liệt vũ khí hiện đại tương quan chuyên nghiệp. Đây chính là đường đường chính chính quân công nhân tài, nếu như có thể đào đến người này, đã có thể dùng đến nghiên cứu bản thân dùng trang phục chiến đấu chuẩn bị. Đối với tinh hải công nghiệp đặt chân quân công thị trường vậy sắp nổi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà lại quan trọng nhất là, nhân vật chính. Lại là một cái kịch bản nhân vật chính nhân vật. The Mechanic, nghe xong cái này có vẻ như nát đường cái nhưng kỳ thật bức cách không kém tên tuổi liền biết, hắn hàm kim lượng tuyệt đối sẽ không kém, nói không chừng lại là một cái đầy đất hát khoa kỹ triêu anh kịch bản. Chương 356, biểu diễn. 2022, 09, 16 tác giả, toàn châm giáo chủ, trò chuyện cái gì vui vẻ như vậy, ngại hay không tăng thêm ta một cái. Tra xét xong Walker, hô mang thuộc tính, Hạ Húc cười híp mắt đi tới, như là dự bị ăn trộm gà hồ ly một dạng, liếc mắt liền có thể nhường cho người cảm thấy không có hảo ý, đương nhiên, ta cũng không giống như người nào đó một dạng nhỏ mọn như vậy. Victor nhìn về phía Hạ Húc, là thường không có kháng cự cùng tức giận, ngược lại khiêu khích tự như nhíu nhíu mày. Ồ! Hào phóng như vậy! Như thế đến phiên Hạ Húc có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta lại đem người cướp đi? Ngươi cứ việc có thể thử một chút. Victor tự tin cười một tiếng. Rất xin lỗi, vị tiên sinh này, ta đã quyết định gia nhập Victor tiên sinh nghiên cứu tiểu tổ, sẽ không lại cân nhắc những người khác. Walker Homan vậy ngay thẳng lắc đầu cho thấy lập trường. Không sao, không đáp ứng cũng có thể tâm sự, ta cũng là máy móc hệ xây dựng học viên, lẽ ra có thể tham dự vào đề tài của các ngươi. Hạ Húc chỉ là mỉm cười. Vậy được rồi, tóm lại ta đã nói đến rất rõ ràng, nếu như chỉ là làm bằng hữu nói chuyện trời đất nói ta nghĩ ta cũng không ngại. Walker Homan nhẹ gật đầu, nhìn xem niên kỷ còn hơi nhỏ, nhưng làm việc diễn xuất bên trên lại có vẻ rất thành thục. Đương nhiên, cái này ấn tượng chỉ duy trì một cái chớp mắt. Bởi vì rất nhanh hắn cứ tiếp tục cùng Victor bắt chuyện lên, nói chuyện đều là một chút máy móc thiết kế tương quan chủ đề. Chủ yếu là hắn hỏi, Victor giải đáp, có qua có lại ở giữa thần sắc của hắn vậy càng ngày càng hưng phấn, nhìn về phía Victor trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, toàn vẹn một bộ tiểu fan hâm mộ bộ dáng. Mà trên thực tế có vẻ như cũng chính là như thế. Hạ Húc làm một an tĩnh người đứng xem từ hai người nói chuyện bên trong cũng biết không ít tin tức. Walker Homan xem như cái thần đồng thức thiên tài, liên tục vượt mấy cấp bên trên đại học. Bởi vậy tuổi tác bên trên thật sự chỉ có 16 tuổi. Quan trọng nhất là, hắn vẫn Victor fan hâm mộ, rất sớm trước kia liền đem Victor coi là người sùng bái cùng truy đuổi mục tiêu. Điều này cũng khó trách Victor không sợ hắn đào chân tường, một cái như vậy fan cuồng giống như thiếu niên. Căn bản không phải đơn giản thủ đoạn liền có thể đào đi. Fan hâm mộ sùng bái loại này đồ vật trên bản chất cùng tín ngưỡng kỳ thật không sai biệt lắm, đều là chủ quan niềm tin bên trên sản phẩm. Muốn để cho cải biến ý nguyện, trừ phi có thế triệt để vỡ nát hắn trong lòng tín ngưỡng đối tượng. Để cho triệt để thất vọng, lại hoặc là dứt khoát để cho thay đổi tín ngưỡng đối tượng. Nhưng mà bất kể là cái nào điểm hiển nhiên đều không phải dễ dàng như vậy làm được. Liền như là thường nói nữ thần không dùng đi ị một dạng, người đối với rất nhiều chuyện vật trên thực tế cũng sẽ ở trong tiềm thức trùng điệp mỹ hóa, tín ngưỡng cùng sùng bái đối tượng càng là như vậy, nhiều muốn tái tạo khó khăn cỡ nào. Ta nói, ngươi không phải muốn cướp người sao, cứ như vậy một mực nhìn lấy. Cùng Walker, Homan sâu hàng huyên thật lâu, Victor mới phản phất nhớ lại bên cạnh Hạ Húc đồng dạng. Quay đầu nhìn về phía hắn, đây chính là ngươi cướp người phương thức. Hoặc là nói là đã bỏ đi rồi. Trên mặt của hắn mang theo tiếu dung, bất quá nụ cười kia từ Walker Homan tán gẫu bên trong tự nhiên bộc lộ dần dần biến hóa, nhiều phần khiêu khích cùng đắc ý hương vị. Chu quý sự tình hắn cũng không có quên. Tại có một số việc bên trên hắn rất hào phóng, nhưng ở một ít trên sự tình đồng dạng cũng là rất lòng dạ hẹp hòi. Nhất là ăn thiệt thòi cùng mất mặt. Ngươi xác định. Thật bị ta đoạt đi ngươi cũng không nên hối hận. Hạ Húc thần sắc ngoạn vị nhìn xem hắn. Đương nhiên. Ta đã không kịp chờ đợi xem ngươi biểu diễn. Victor không có sợ hãi mỉm cười. Trước không nói Walker Homan là của hắn người sùng bái, liền từ lợi ích cùng trong tính cách mà nói, Walker Homan đều là loại kia khoa học kỹ thuật cuồng nhiệt phần tử, điểm này từ hắn phấn khởi không ngừng hướng mình hỏi thăm các loại học thuật vấn đề liền có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Loại người này, hứa hẹn hắn tiền tài quyền thế loại hình. Khả năng kém xa tích tắp một cái thầy tốt bạn hiền tới có lực hấp dẫn. Mà hắn không chỉ có thể hứa hẹn tiền tài quyền thế, cũng là hoàn mỹ nhất cái kia thầy tốt bạn hiền. Tốt à, vậy ta liền cho ngươi đến một trận biểu diễn. Hạ Húc nhún vai, sau đó mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía Walker Homan. Walker, có muốn xem hay không điểm càng có ý tứ đồ vật. Tiên sinh, ta là thật không có gia nhập cái khác nghiên cứu tổ dự định. Walker Homan có chút bất đắc dĩ, lại dẫn điểm điểm ấy nấy cùng xa lánh. Chỉ là nhường ngươi xem điểm nhỏ đồ chơi mà thôi, xem hết lại nói. Hạ Húc chỉ là khóe miệng hơi vểnh, từ trong túi lấy ra mang theo người trí năng kính mắt đeo lên. Walker Hohmann mặc dù là Victor fan hâm mộ, nhưng rất hiển nhiên không tới hình thành chấp niệm trình độ. Trên thực tế chân chính IQ cao người vậy cơ bản không có khả năng đối người khác hình thành chân chính cuồng nhiệt sùng bái, càng là IQ cao thì càng lý tính, mà sùng bái cùng tín ngưỡng lại bắt nguồn từ cảm tính. Mọi thứ đều chú trọng đúng bệnh hốt thuốc, Walker Hohmann đối với Victor sùng bái bắt nguồn từ kỹ thuật cùng học thức, muốn đả động hắn tự nhiên vậy chỉ có xuất ra một chút có thể để cho hắn càng cảm giác hứng thú đồ vật. Trí năng kính mắt. A giờ vẫn là VR. Nhìn thấy Hạ Húc động tác, thông qua ở vẻ ngoài phân biệt, Walker cùng Victor liền đều ngay lập tức đoán được đây là cái gì đồ vật. Hai người thoáng có chút kinh ngạc, nhưng là chỉ thế thôi. Kinh ngạc vẻn vẹn bắt nguồn từ Hạ Húc có thể xuất ra trí năng kính mắt, dù sao trước mắt cái này đồ vật cơ bản cũng là cái khái niệm sản phẩm, đừng nói phổ cập, chân chính nghiên cứu cơ cấu đều không bao nhiêu. Nhưng muốn nói kỹ thuật độ khó cao bao nhiêu, vậy thật là không đến mức, bọn hắn chỉ là không có hướng phương diện này nếm thử mà thôi, thật muốn có ý tưởng lời nói, hai người tự nghĩ cũng có thể nghiên cứu ra được. Walker Hohmann tại kinh ngạc về sau quy về thất vọng cùng bình thản, mà Victor thì là không chút lưu tình ác miệng chế giễu, liền cái này. Dĩ nhiên không phải. Chờ hai phút. Hạ Húc bên cạnh cười nhẹ đáp lại hai người vừa điều khiển lấy. Sóng não khống chế hình thức đã khởi động. Trước mắt đã đăng ký đơn vị, nọc độc chiến xa 01, nhện hình kẻ săn mồi 01, nhện hình kẻ săn mồi 02. Đã hoán đổi đến viễn trình dụng cụ chờ khống chế, đang cùng nọc độc chiến xa 01 thành lập liên tiếp hoàn tất. Trong tầm mắt hình tượng cấp tốc hoán đổi đến một cái phản phất giống như cổ xe vị trí lái giống như thị giác, phía trước cảnh tượng chính đối một nơi học viện đại môn. Vu. Vu vu. Một lát, làm người nhiệt huyết sôi trào lại tránh không kịp động cơ tiếng oanh minh ở bên trong sân trường vang dội tới. Một cỗ màu đen siêu xe tùy ý thành thạo trên đường lao vùng vụt, tốc độ mang theo tàn ảnh, nhưng lại linh hoạt được như giống như cá bơi, dễ như trở bàn tay tránh đi ven đường người đi đường cùng chướng ngại, cuối cùng một cái xinh đẹp vung đuôi drift, dừng tại khoa học kỹ thuật nhà bảo tàng một bên. Nhật, ở đâu ra phú nhị đại, trong trường học đua xe, có hay không lòng công đức? Wow, rất đẹp trai xe, nhãn hiệu gì? Như thế ra sân, tăng thêm kia đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cùng huyễn khốc vẻ ngoài, tự nhiên là dẫn tới mọi người tại đây ào ào chú mục, mà nơi này vốn là dòng người đông đảo. Lúc này dẫn tới một mảnh sôi sục. À, cái nào công ty ra kiểu mới? Liền ngay cả Victor cũng bị hấp dẫn lực chú ý, xe thể thao cùng đua xe nhưng cũng là trong lòng của hắn tốt, nhất là trước mắt chiếc xe này vẻ ngoài vậy mà như thế huyễn khốc, mà lại hắn lại còn chưa thấy qua. Mã mẹ nó, trong xe không ai. Mẹ nó, ban ngày nháo quỷ. Rất nhanh, tại màu đen siêu xe sau khi dừng lại, có người phát giác một tia quỷ dị chỗ. Vị trí lái bên trên vậy mà không ai. Không, nói đúng ra, là cả trong xe cũng không có người. Gần nhất các loại kỳ văn dị sự xôn xao, bọn hắn phản ứng đầu tiên vậy trực giác tà môn. Không người điều khiển kỹ thuật thôi, cũng không tệ lắm, nhưng là cứ như vậy. Nọc độc siêu xe vừa vặn dừng lại ở Victor bọn họ trước gian hàng phương, bởi vậy hắn vậy đoán ra khả năng này là Hạ Húc kiệt tác, hơi có kinh ngạc, nhưng vẫn là làm ra một bộ liền cái này. Thần sắc. Đây cũng không phải là không người điều khiển. Hạ Húc mỉm cười. Cạch. Nọc độc siêu xe hai bên mảnh vương hai cái chứa đựng khoang thuyền, bốn đài nhện hình kẻ săn mồi bỗng nhiên bắn ra. Bùng ụt ụt ở trên mặt đất nhấp nhô ra một khoảng cách, kim loại viên cầu triển khai chân nhện, rất nhanh biến thành bốn cái nhện máy. Hành động có thứ tự phân loại tứ phương. Suy. Suy suy suy. Phun ra tiếng vang lên. Victor cũng còn không có kịp phản ứng, nhện máy đã tinh chuẩn phun ra bốn cái dây thừng trảo, vừa vặn bắt lấy nó tứ chi. Phúc, cái quỷ gì đồ vật? Ngươi muốn làm gì? Victor bị hù một nhảy, hơi biến sắc mặt. Không phải đã nói mời các ngươi xem biểu diễn nha, ngươi rất vinh hạnh bị chọn làm phối hợp diễn xuất may mắn người xem. Hạ Húc mỉm cười búng cái ngón tay, nhện hình kẻ săn mồi lập tức cộng tác nắm chặt dây thừng. Trực tiếp đem Victor bày hay si một hình chữ đại, cách mặt đất mấy chục cm nửa nổi giữa không trung. Ta dựa vào, cái gì đồ vật? Người mấy? Alin xâm lấn địa cầu. Alin đến bắt cóc Victor rồi. nói rất dài dòng, hết thảy đột biến chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, nhưng cũng đem quanh mình tất cả mọi người bị hù hồn bay lên trời. Dù sao đột nhiên bão tố ra như thế một cổ không ai còn tự động đang chạy xe, ngay sau đó trong xe lại nhảy ra một đám nhện bộ dáng người máy triển khai tập kích, một màn này cho dù là trải qua khoa học kỹ thuật nhà bảo tàng tẩy lễ sao vậy quá siêu hiện thực rồi. Bây giờ người máy không phải còn dừng lại tại tập tễnh học theo trình độ sao? Làm sao hiện tại ngay cả cái này rõ ràng chiến đấu người máy đều nhô ra? Mà lại cái đồ chơi này làm sao làm được linh hoạt như vậy? Loại hành vi này linh động phối hợp có thứ tự dáng vẻ quả thực cùng chân nhân tạo thành tinh nhuệ tiểu đội đồng dạng, cái này nên đến cỡ nào ngoại hạng trí năng trình độ. Chương 357, mời chào. Loại này người máy. Victor kêu sợ hãi chửi mẹ đồng thời, Walker Homan trong mắt giờ phút này lại là thả nổi lên ánh sáng. Chung quy là thiếu niên. Đối với cái này loại soái khí huyễn khốc tràn cảnh là hoàn toàn không có sức đề kháng, dù là bất luận kỹ thuật hàm lượng, chỉ là vừa mới một màn này liền đã đủ để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Huống chi, ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, bất kể là bên cạnh xe vẫn là trước mắt người máy, kỳ kỹ thuật hàm lượng rõ ràng đều không thấp, thậm chí có thể nói 10 phần hắc khoa kỹ. Đầu tiên rất rõ ràng một vấn đề. Những xe này cùng người máy hệ thống điều khiển rốt cuộc là như thế nào làm được như thế trí năng lại linh động. Xe thể thao không người khống chế, một đường siêu cao nhanh phi nhanh, còn có thể không chút phí sức tránh đi ven đường người đi đường cùng chướng ngại.